Kiếm Lai, chương 773, mây trắng đưa Lưu Thập Lục về núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên một cây cầu đá hình vòm trong phố xá sầm uất, trong khe hở của phiến đá mọc đầy cỏ dại, một lăng mộ hoàng gia chưa từng tế bái mấy năm đã là quang cảnh thảm đạm của Thò Hồ Ẩn Hiện Sơn Trạch Tinh Quái. Kết đội rời khỏi những sơn thủy động quật ẩn nấp kia, ở trong phố phường dưới núi đấu đá lung tung, kêu gào ở Văn Võ Miếu, Thành Hoàng Miếu các cùng sơn thủy thần từ bên ngoài, có chỗ dựa không sợ. Một vị quân vương say ngã vào lòng mỹ nhân, trong miệng lặp lại lẩm bẩm tội không ở chấm. Nữ tử đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt nam tử mặc long bào. Lúc trước trên đại điện, từng vị võ tướng mặt không còn chút máu, văn thần dắt tay nhau ra khỏi thành hiến ngọc tỷ. Lúc trước vào ngày Tết Nguyên Tiêu, thủy quan 15 tháng 10 giải ách, vốn có tập tục đốt hương bố điền, đốt vàng bạc và cầu nguyện đèn. Một năm này, cành thơm, vàng bạc bao không người đốt, đèn trời cầu phúc cũng không có người thả. Có cha con phân biệt đảm nhiệm tể tướng, thị lang một nước, cùng tiên gia cung phụng ở trong mật thất nghị sự, thân là lão nhân Tư Văn tông chủ một quốc gia, không ngừng an ủi mình, nói chung là có biện pháp, không có đạo lý chảm thảo trừ căn, không có khả năng đuổi tận giết tuyệt đối với chúng ta, cái gì cũng không lưu lại. Sân khấu trong một huyện thành, cùng hương thục kia liền nhau, vốn lão phu tử thống hận nhất học sinh đi xem những cô gái son phấn hát hí khúc, trong màn đêm hôm nay, lão phu tử cùng các chị đồng học vỡ lòng cùng nhau ngồi ở trên ghế dài, quỷ nghe quỷ hát hí kịch. Một tiểu quốc xa xôi chưa bị chiến hỏa vạ lây, có một tòa đạo môn cung quan xây dựng trên vách núi, chỉ có một con đường hẹp quanh co khúc khuỷu thông tới nơi đây. Một vị nho sam văn sĩ mang theo một vị kiếm tu dung mạo trẻ tuổi chậm rãi lên núi mà đi, tựa như tiểu đạo quan khảm vào vách núi, từng là nơi dừng chân ngắn ngủi của một vị chân nhân đích truyền Thái Bình Sơn. Trước kia ở bên kia thu được đệ tử không ký danh, hương khói phiêu diêu, rốt cuộc là truyền thừa xuống, nhưng thuộc loại cử chỉ vô tâm tùy ý, đệ tử không làm nên trò trống gì, làm người tu đạo hơn trăm tuổi, đã dần dần già đi, mấy đệ tử truyền lại, tư chất lại càng không chịu nổi, có thể nói một đời không bằng một thế hệ, tin tưởng lão đạo sĩ kia đến nay còn chưa rõ ràng. Sư phụ trẻ tuổi, trên bức họa tổ sư đường, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Văn sĩ cùng kiếm tu dắt tay nhau du lịch nơi này, không mưu cầu gì nhiều. Văn sĩ từ Đồng Diệp Tông bên kia trở về, kiếm tu vừa vặn ở quân trướng phụ cận, liền hẹn nhau tới đây giải sầu. Ba con đại yêu lúc trước mưu tính hồi lâu ở Đồng Diệp Châu, trong đó lại lấy vị đạo sĩ trẻ tuổi, thành công trở thành đích truyền Thái Bình Sơn này. Công lao lớn nhất, cái gọi là bị thiếu niên phù kê tông vạch trần mưu tính, khiến hắn không thể không động thủ sớm. Nhìn như phá hỏng đại sự, nhìn từ xa, ngược lại là thần tiên thủ đánh bậy đánh bạ, chỉ tiếc chưa thể hợp lực giết chung khôi với vượn trắng kia. Nếu hôm nay hắn không biết tung tích, quá nửa là bị lão đạo nhân quan đạo quán kia động tay chân, như vậy chút hương khói còn lại của hắn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ sẽ giúp thu gom. Văn sĩ nói, người không nên giết nàng, tùy tiện giết mấy tên ngọc phác cảnh cũng không sao cả, duy chỉ có người này không nên giết. Thậm chí người còn phải vì nàng mà bảo toàn một tòa đồi ngọc chi. Kiếm tu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, lúc ấy ta thấy nàng cầu xin tha thứ quá mức giống ăn mày, liền nhịn không được. Văn sĩ khí cười nói, loại lời này đổi thành phỉ nhiên mà nói, ta không kỳ quái, thụ thần ngươi nói ra miệng, cũng không phải là tư vị. Thụ thần gật đầu nói, tại Đồng Diệp Châu quá mức trôi chảy, ta có chút đắc ý vênh váo. Văn sĩ nói, vốn dĩ biến cố ngọc chi cương, có thể trở thành bước ngoặt tình thế Đồng Diệp Châu, ý nghĩa núi sông một châu, có thể từ loạn thế từng bước truyền vào trị thế. Như vậy ta có thể giúp đỡ ở giáp tử chướng ghi lại công lao của ngươi. Sớm biết vậy nên ném ngươi đến Thái Bình Sơn bên kia, giúp các sư đệ sư muội ngươi hộ đạo, cũng không đến mức ngã xuống hai người. Ngay cả ngươi ở trong, không phải không thể chết, chỉ là chết quá sớm. Đã quá mức phung phí của trời, một thân sở học của các ngươi còn chưa kịp thi triển khát vọng. Đồng môn chết trận hai người, làm thụ thần của sư huynh, có chút thương cảm, lại không có nửa điểm áy náy. Văn sĩ là chu đáo chặt chẽ, kiếm tu là thụ thần. Hai bên là một đôi thầy trò, chu mật dẫn theo đệ tử thụ thần đi bộ trên đường nhỏ, đã có thể nhìn thấy tòa tiểu đạo quan kia. Người trong đạo môn, ngắm sao ngắm trăng, đạo quan quan đạo. Ngưỡng vọng thiên tưởng, quan sát địa nghi, cho nên đạo quan thường ở đỉnh núi. Chu Mật không vội vàng tiến vào đạo quan, đóng chặt cửa lớn, mang theo thụ thần nhìn về phía núi sông xa xa. Chu Mật nhẹ giọng cười nói. Một người thấy qua núi non sông núi mù, so với một người tuổi nhỏ mắt mù càng khó chịu hơn. Thụ thần nghe được ý của tiên sinh nhà mình, một người mất mà lấy lại được, sẽ càng thêm quý trọng những gì có được. Cho nên người sống sót trên núi dưới núi Đồng Diệp Châu, chỉ cần man hoang thiên hạ kế tiếp mưu tính thỏa đáng, sẽ không cảm tạ mang đến cho bọn họ hạo nhiên thiên hạ này. Đại đa số người sẽ chỉ âm thầm may mắn, cảm kích man hoang thiên hạ mở một mặt lưới, lại đi thù hận trung thổ văn miếu, làm hại toàn bộ sinh linh Đồng Diệp Châu đồ thán, coi nho ra là đầu sỏ gây nên tất cả cực khổ, càng sẽ thống hận toàn bộ lục địa không bị chiến hòa gây họa. Một tiểu đạo đồng trông cửa nghênh ngang đi đến bên cạnh hai người, chắp tay một cái, lại lấy tiếng quan thoại bổn quốc hỏi thăm vị thư sinh kia tới đây vì sao. Tiểu đạo đồng ước chừng 7-8 tuổi, trong lời nói tràn đầy vẻ kiêu căng. Kết quả là cảm thấy học cấp bậc lễ nghĩa với sư tổ, cũng không thể học không, bằng không hắn nào nguyện ý cùng hai phàm tục phu tử vỏ bọc sắp mục nát khách khí. Vị sư tổ lão quan chủ kia nhà mình, đó chính là quan hải cảnh lão thần tiên, trong một quốc gia hiếm khi gặp địch thủ, đi chỗ nào cũng sẽ bị kính xưng là thượng tiên hoặc là chân nhân. Nghe sư phụ lén nói, vị sư tổ kia cách cái gọi là địa tiên, trên thư tịch đạo môn, chỉ kém hai bước. Hai vị trước mắt này đến từ nhân gian dưới núi, cho dù có chút tiền thì đã sao? Đến từ môn đình phú quý thì như thế nào, không phải là người dưới núi đến gặp người trên núi sao? Chu Mật lại nhìn thoáng qua tiểu đạo đồng kia, quay đầu cười nói. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, hay cho người có được mà chẳng tốn chút công phu, thiên thời đại đạo Đồng Diệp Châu hôm nay, quả nhiên đều ở bên chúng ta. Thụ thần, người có nhìn ra manh mối gì không? Thụ thần không hiểu ra sao, khẩn cầu tiên sinh giải thích nghi hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mật đưa tay bắt lấy cánh tay của tiểu đạo đồng, lại lấy hai ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cổ tay đối phương. Tiểu đạo đồng giống như con gà con bị xách theo, chỉ đành kiễng gót chân, không biết là phúc trí tâm linh hay là như thế nào, tính tình không chửi bới văn sĩ dưới núi. Thụ thần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tiểu đạo đồng kia sau khi bị tiên sinh nhà mình thi triển thần thông, chỗ lòng bàn tay đứa nhỏ, chấn lên từng tia từng sợi hào quang, rất nhanh đã theo gió mà đi. Tiểu đạo đồng lúc trước tựa như bàn tay nhúng mực, tẩy trừ không sạch, có chỗ để lại. Chu Mật buông cổ tay tiểu đạo đồng ra, hỏi, đạo quán này của ngươi có phải từng có một đạo sĩ tên là Lưu Tài xuống núi Vân Du hay không? Lúc hắn xuống núi, còn mang theo bên người một ít hồ lô lớn nhỏ. Tiểu đạo đồng xoa cổ tay, lui về phía sau vài bước. Sợ hãi rụt rè nói, ngươi làm sao hiểu được những chuyện này? Nhưng đạo quán chúng ta không có Lưu Tài, chỉ có một tên nhà quê tên hiệu Lưu Mộc Đầu, là thợ săn ngư dân, việc lặt vặt gì cũng có thể làm, sao có thể kiếm tiền như thế? Dựa theo cách nói của sư phụ, nếu trên núi có am nico, hắn cũng có thể bán ra son phấn. Nhà quê cách vài bữa lại đến đạo quán chúng ta lừa gạt tiền, hắn là khách hành hương rất lớn trong quan chúng ta. Người đầu tiên mang theo đồ nhà quê tới đây, mấy năm nay sư phụ ta không tính toán với Lưu Mộc Đầu. Lần cuối cùng tên nhà quê tới đây, vác một sọt hạt thông và mấy con cá lớn, cũng không cần tiền đồng bạc vụn, chỉ ở trong kho nhặt được rất nhiều hồ lô rách ăn bụi nhiều năm, nói lấy ra tính tiền, lúc đó ta thấy lạ, hắn ở kho bên kia cầm mấy thứ đồ rách nát, ai nấy đều cầm bên tai, lắc lư. Cái gọi là khố phòng đạo quan, thật ra chính là một kho củi trồng chất phế vật. Chu Mật liếc nhìn tiểu đạo quan, cười nói, vòng tròn đan sen, thật sự là cao nhân. Thụ thần lấy tiếng lòng hỏi, tiên sinh, hai hồ lô dưỡng kiếm và tâm sự của Lưu Tài kia là được từ đây. Chu Mật lắc đầu nói, Lưu Tài là hai hồ lô dưỡng kiếm trước, mới có hai thanh phi kiếm bản mạng, bằng không vị khai sơn tổ sư gia kia ở đây làm thượng ngũ cảnh, tầm mắt còn không đến mức kém đến mức không nhìn ra phẩm chất cao thấp của hồ lô dưỡng kiếm. Huống chi hắn vốn có sở thích cất giữ hồ lô dưỡng kiếm, cho nên thật sự làm cho hắn nhìn không ra thật giả, sâu cạn, hẳn là hai thanh phi kiếm cổ quái kia. Những lời tiếp theo của tiên sinh càng làm cho thần thụ thần trở nên nghiêm túc hơn. Đại hương khách kia của đạo quán, quá nửa chính là truyền đạo nhân cùng hộ đạo nhân của Lưu Tài. Bởi vì Lưu Tài tới đạo quán này, cũng chỉ là âm thần xuất khiếu đi xa, chân thân nói không chừng cũng không ở Đồng Diệp Châu. Thụ thần hỏi, tiên sinh muốn cho Sa Nguyệt tìm được Lưu Tài, thật ra không đơn thuần là hy vọng Lưu Tài đi áp thắng Trần Bình An. Lại là vì gặp một lần, khách hành hương, Chu Mật cảm khái nói, thiên hạ âm dương diễn hóa thuật, một người độc chiếm nửa giang sơn. Tổ Sơn Ngọc Khuê Tông, thần Cương Phong, lão tông chủ Tuân Uyên đã chết trận, một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, mảnh vỡ lưu ly kim thân vỡ vụn trong thiên địa, bị đại yêu chặn lại. Tông chủ đương nhiệm Khương Thượng Chân dùng phương thức thoáng nhìn hiện thân nhân gian chứng minh mình còn sống, hơn nữa còn rất vui vẻ. Chỉ là đại thế sụp đổ, một vị tiên nhân cảnh mất đi thiên thời che chở, một cây khó chống đỡ được nghiêng cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chủ Cửu Dịch Phong, Vi Miểu vốn hy vọng kế thừa vị trí tông chủ hơn Khương Thượng Chân, lại đi Bảo Bình Châu đảm nhiệm tông chủ Hạ Tông, tạm thời hiệu lực vì đại ly Tống thị kia, nhất định không thể vượt châu quay về Ngọc Khuê Tông. Trưởng luật lão tổ liếc mắt nhìn cái ghế đối diện mình, lại liếc mắt nhìn hai cái ghế trống treo ở dưới tổ sư đường. Khương Thượng Chân từ chỗ ngồi đối diện rời sang dưới, thật sự là nhìn nhiều một chút liền lo lắng, liếc mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa lớn. Một vị thần tài quản lý tiền thần tiên Ngọc Khuê Tông, thiên tài địa bảo tên là Tống Thăng Đường, hắn cả giận nói. Vị Khương Tông chủ kia của chúng ta vì sao còn ở bên ngoài lắc lư, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn trên dưới tông môn mỗi ngày đều có người chết không ngừng. Ở nơi nào xuất kiếm không phải xuất kiếm, ngay cả đỉnh núi nhà mình cũng không giúp đỡ, tính là chuyện gì xảy ra. Xưng hô Khương Thượng Chân là Khương Tông chủ, hơi dư thừa. Cũng không phải trực tiếp xóa bỏ dòng họ. Tông chủ, đây là một loại tư thái vi diệu. Khương Thượng Chân cũng không chân chính phục chúng tổ sư Đường Ngọc Khuê Tông. Nhưng nguyên nhân quan trọng khiến tình cảnh lúng túng như thế, vẫn là lão tông chủ Tuân Uyên lúc trước vẫn luôn ở thế gian. Cộng thêm Vân Quật Phúc Địa Khương Thị nắm giữ, vẫn luôn là một tồn tại giống như phiên trấn cát cứ của Ngọc Khuê Tông, quá ghê tởm. Cho nên Triệu Thăng Đường và Khương Thượng Chân vẫn luôn không đối xử với nhau. Chỉ cần tổ sư Đường Thần Khuyết Phong đóng cửa nghị sự, đó chính là nổi danh chó cắn chó đất. Chẳng qua lần nào Khương Thượng Chân cũng chiếm hết ưu thế. Khương Thượng Chân còn đặt cho hắn biệt lão cẩu Tống lão chọc rụng lông. Một vị lão tổ sư cổ tử có thâm cừu đại hận với Khương Thượng Chân, chỗ ngồi tới gần đại môn, họ Lưu Hoa Mầu. Tư chất cũng không nổi trội. Năm xưa dựa vào tiêu hao lượng lớn tiền thần tiên và thiên tài địa bảo, may mắn chen thân thượng ngũ cảnh. Khương Thượng Chân mỗi lần nghị sự, hầu như đều muốn mở miệng bắt chuyện với Lưu Hoa Mậu trước. Lưu tỷ tỷ tên rất hay, phong nhã hào hoa, năm nay 18 tuổi, dung nhan 5 tháng là hôm nay. Dưới tình thế hiểm gặp nguy hiểm như thế, Lưu Hoa Mậu cũng không thể không cứ vậy, nói một câu lương tâm cho Khương Thượng Chân. Khẳng định có đại yêu vương tọa kia nhìn chằm chằm bên này, phụ trách chém giết Khương Thượng Chân, nói không chừng còn không chỉ có một lão xúc sinh, đang ôm cây đợi thỏ. Muốn nàng ta gọi Khương Thượng Chân là tông chủ, mơ tưởng. Nàng sở dĩ như thế, bởi vì lúc tuổi trẻ, đã là gần quan được ban công, muốn hảo hảo du lịch Vân Quật Phúc Địa một phen, về phần Vũ Dư Đạo Tâm, là tiện thể. Kết quả Khương Thượng Chân tên vương bát đản này, lúc ấy vẫn là thiếu chủ Vân Quật Phúc Địa, thế mà lấy thần thông bí pháp cổ quái, lặng lẽ bám vào trên người một cô gái Phúc Địa, sau đó cùng Lưu Hoa Mậu gặp nhau hợp ý, lấy tỉ muội tương xứng, từ đó về sau hai người nước chảy thành sông kết bạn du lịch, sau đó một lần du lãm Vân Quật Phúc Địa tên là Phù Dung Phù, thừa dịp ánh trăng hợp lòng người, yên lặng, thời điểm cô gái kia xấu hổ e lệ cởi bỏ áo khoác, lại còn đỏ mặt không thôi. Lúc ấy Lưu Hoa Mậu còn trêu chọc nàng vài câu, nhéo nhéo đôi má phấn nộn của cô gái kia, sau đó nhớ tới, thật sự là chuyện cũ thê thảm như long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đó, Lưu Hoa Mậu bắt đầu điên cuồng tu hành, chỉ vì có thể đuổi kịp cảnh giới của Khương Thượng Chân, tùy tiện tìm một cái cớ, chém cho tên vương bát đản kia gần chết. Chỉ tiếc trên đường tu hành, thiên phú, căn cốt, tính tình, núi cao luôn có núi cao, mà Khương Thượng Chân năm đó được công nhận là phong chủ kế nhiệm của Cửu Dịch Phong, cũng không thấy hắn chăm chỉ tu đạo như thế nào, nhưng luôn tùy tiện tiện cao hơn nàng hai cảnh. Sau khi bị nàng đuổi kịp một cảnh, Khương Thượng Chân gặp được nàng, cuốn quýt đánh tơi bời, sau khi thổi phồng một phen với nàng. Kết quả sau khi hắn xoay người rời đi không bao lâu, ngay trong ngày đã phá cảnh. Ngọc Khuê Tông tổ sư Đường Nghị Sử có một cục diện rất thú vị. Nói nhiều, giọng lớn, không liên quan gì đến cảnh giới, chỉ xem quan hệ giữa người này và Khương Thượng Chân càng kém. Lâu ngày, Ngọc phát cảnh tư chất bình thường giống như Lưu Hoa Mẫu, ở Thần Cáo Phong Tổ Sơn Nghị Sử, nàng mỗi lần mở miệng, ngược lại phân lượng không nhẹ. Thật ra lão tiên nhân như vậy, bối phận cao, ngang hàng với lão tông chủ Tuần Uyên, tu vi cũng cao, nhưng bởi vì chưa bao giờ mặt đỏ tía tai với Khương Thượng Chân, thích làm kẻ cùng chuyện, thật sự bàn luận đại sự, không được coi trọng. Còn mẹ nó ngươi ngay cả Khương Thượng Chân cũng không mắng qua vài câu, không ngã xuống ghế với Khương Thượng Chân, còn không biết xấu hổ nói mình một lòng vì tông môn. Trưởng luật lão tổ tâm tình có chút trầm trọng, nhẹ nhàng vỗ tay cầm ghế. Thiên thời biến đổi, yêu khuyết đảo ngược, lão tông chủ không nên hiện thân. Có tam viên tứ tượng đại trận bảo vệ, Tuần Uyên tuy tễ thân phi thăng cảnh không bao lâu, nhưng bởi vì chiếm hết thiên thời địa lợi, một thân tu vi, coi như viên mãn không tì vết ở nhất cảnh đỉnh phong, đợi cho Thái Bình Sơn cùng Phù Kê Tông trước sau bị diệt, đại trận tiêu tán, liền lập tức bị đánh về nguyên hình. Lão thiên quân Thái Bình Sơn liều mạng thân tử đạo tiêu, tay cầm minh nguyệt kính, lấy phi kiếm đại trận đánh chết một vị đại kiếm tiên man hoang thiên hạ. Về phần đạo nhân núi Thái Bình Trảm Yêu trừ ma, chiến công đầy dẫy, càng có 1021 châu. Mà Phù Kê Tông, tông chủ Kê Hải kia, có thể lấy tu vi ngọc phát cảnh, chống đỡ đến sau khi Thái Bình Sơn tan vỡ, bản thân chính là một hành động vĩ đại. Mà chiến công của Ngọc Khuê Tông gần như đều đến từ Tuần Uyên và Khương Thượng Chân. Tuần Uyên phi thăng cảnh, chém giết hai vị đại yêu tiên nhân cảnh, còn có một vị kiếm tiên ngọc phát cảnh. Còn Khương Thượng Chân, đông nhất kiếm tây nhất kiếm, vậy mà bất chi bất giác giết chết 4 vị ngọc phát cảnh, còn thêm là một nhóm lớn tu sĩ địa tiên yêu tộc thêm đầu. Tống Thăng Đường nghi hoặc nói, Tiêu Tiêu kia, làm sao lại tự ẩn quan kiếm khí trường thành, biến thành nhân vật vương tỏa của man hoang thiên hạ rồi hả? Trưởng luật lão tổ cười nhạo nói, nguyên do vì sao, quan trọng sao? Quan trọng là, nàng cùng man hoang thiên hạ có dấu hiệu hợp đạo, bản thân nàng lại là kiếm tu phi thăng cảnh, đồng diệp châu này của chúng ta, con mẹ nó hôm nay đều là bản đồ man hoang thiên hạ, Tiêu Tiền lần sau ra tay, nếu vẫn cứ xuất kiếm, nếu không phải hai quyền đánh loạn một trận nữa, còn ai có thể ngăn được câu hỏi kiếm của nàng, một vị cung phụng tư lịch nông cạn, chỗ ngồi sát cửa nhẹ giọng nói. Đồng Diệp Tông, còn có tả hữu kiếm tiên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ Ngọc Khuê Tông có ấn tượng không tệ đối với vị nhị đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch kia. Một thanh phi kiếm truyền tin lơ lửng ở ngoài cửa lớn tổ sư đường. Trưởng luật lão tổ đưa tay một chảo, lấy ra mật tín, sau khi xem xong sắc mặt tái xanh. Lưu Hoa Mậu lo lắng, thật cẩn thận hỏi. Làm sao vậy? Trưởng luật lão tổ trầm giọng nói. Chu Mật tự mình hiện thân địa giới Đồng Diệp Tông, cho Đồng Diệp Tông một lời hứa hẹn rất lớn. Chỉ cần Đồng Diệp Tông rút đi hộ sơn đại trận Ngô Đồng Thiên Tán, thì cho phép bọn họ cắt cứ tự lập. Không chỉ như thế, còn có thể được Chu Mật cùng Sơ Nguyệt Sơn ngàn năm che chở. Ở ngoài ra, còn có thể khiến tông chủ tân nhiệm Đồng Diệp Tông trở thành tân quân chướng chi chủ. Đồng Diệp Tông trừ trên danh nghĩa trở thành phiên thuộc chủ nhân tương lai một châu trên phương diện danh nghĩa. Tất cả đều như cũ. Man hoang thiên hạ thậm chí nguyện ý phái 2 vị đại kiếm tiên trong đó, lần lượt đảm nhiệm cung phục Đồng Diệp Tông, Khách Khanh, hơn nữa 2 vị này, không có tư cách khoa tay múa chân đối với tổ sư đường Đồng Diệp Tông, ngược lại phải xuất kiếm 3 lượt cho Đồng Diệp Tông. Lưu Hoa Mậu hỏi, vậy tả hữu kiếm tiên, trưởng luật lão tổ bất đắc dĩ nói, tu sĩ Đồng Diệp Tông căn bản không cần khó xử, không cần đuổi tả hữu rời khỏi tông môn, chỉ cần rút khỏi Sơn Thủy Đại Trận. Ở lúc tả hữu xuất kiếm, lựa chọn đứng ngoài cuộc. Lưu Hoa Mậu nhíu mày không thôi, trái phải chẳng phải là sẽ bị cô lập sao? Tả hữu đối với Đồng Diệp Tông mà nói, vốn chính là người ngoài, lúc trước cầm kiếm hộ đạo một tông môn, còn có thể khiến tu sĩ Đồng Diệp Tông nguyện ý quên cả sống chết. Hành động chu đáo chặt chẽ này, rõ ràng là muốn khiến người của tả hữu đối địch với cả tu sĩ Đồng Diệp Tông. Thủ hay không thủ Đồng Diệp Tông? Không thủ. Sơn Thủy khí vận Đồng Diệp Tông bị man hoang thiên hạ thu vào trong túi. Thủ, Ngô Đồng Thiên Tán đã rút, hắn mỗi lần xuất kiếm, một khi hại cá trong chậu, tu sĩ một tông sẽ lòng người phập phồng. Tống Thăng Đường kia vuốt râu híp mắt nói, khó lắm, nan đề lớn lắm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, xác thực sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó xử. Lưu Hoa Mậu hỏi, người truyền tình báo này, trưởng luật lão tổ Tiêu Hủy Mật Tín, nói, là một nữ tu trẻ tuổi tên là Vu Tâm. Trong lúc nhất thời không khí trong sư đường Ngọc Khuê Tông thoải mái vài phần, trưởng luật lão tổ cười cười. Chính là vị mẫu thân trung hưng chi tổ truyền thế của chúng ta. Khương Thượng Chân giỏi nói lời kỳ quái, hình dung Đỗ Mậu là tổ tiên phục hưng của nửa tông môn Bại Gia Đồng Diệp Châu. Những lời này ngược lại là ở Thần Cương Phong tổ sư đường, người người cảm thấy rất hay. Thường xuyên qua lại liền ở Ngọc Khuê Tông lưu truyền rộng rãi. Dù sao Ngọc Khuê Tông và Đồng Diệp Tông căm thù nhau, cũng không phải chuyện một hai ngàn năm. Không thiếu một chuyện này, nếu không phải trận thiên đại biến cố này, năm xưa tổ sư đường Thần Cáo Phong đã chuyên môn nghị luận một chuyện, đánh chó mù đường, muốn từng chút một sơi tái nội tình Đồng Diệp Tông. Vừa phù hợp quy củ nho gia, lại âm thầm đả thương người. Lưu Hoa Mậu cảm thán nói, một khi không cẩn thận, chỉ bằng vào việc này, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân cho nàng ta. Trưởng luật lão tổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta coi như chưa từng thấy phần tình báo này, chút đạo nghĩa ấy, dù sao cũng phải giảng một chút, mặc kệ như thế nào, mặc kệ về sau hai tông vận mệnh như thế nào, về phần này, mọi người nói chuyện làm việc, đều phúc hậu chút ít, niệm thêm một phần tình cảm hương khói của tiểu cô nương, có cơ hội, còn có thể giúp đỡ chút. Lão tổ lặp lại, nếu có cơ hội, lão nhân đột nhiên đứng lên, rất nhanh sau đó mọi người đều đi theo, cùng nhau đi ra khỏi đại môn tổ sư đường, chỉ thấy bên ngoài sơn thủy đại trận, có cô gái trẻ tuổi mặc áo bông, dùng nhã ngôn Đồng Diệp Châu vừa mới học được chậm rãi mở miệng, theo lý thuyết hộ sơn đại trận của Ngọc Khuê Tông đã sớm ngăn cách thiên địa, đối phương lại không sử dụng thủ đoạn tạm thời phá vỡ cấm chế trận pháp, không nên nghe tiếng của nàng mới đúng, nhưng mà lời của nàng, toàn bộ tu sĩ Ngọc Khuê Tông đều rõ ràng có thể nghe được, như nhân gian nơi nào không có ánh trăng. Nữ tử áo bông kia không nói nhiều, chỉ có một ý, Ngọc Khuê Tông không cần nhường tông môn, người tu đạo cũng không cần rời khỏi đỉnh núi, chỉ cần giao ra một tòa vân quật phúc địa là được. Một kiếm khách thanh sam dùng tên giả Trần Ẩn, dáng người thon dài, đeo kiếm ở phía sau. Hắn ở bến đảo Diệp mua một chiếc thuyền ô bồng, thường ngày người chèo thuyền uyển chuyển. Lão Tào Công còn biết ngâm thơ hơn văn nhân nhã sĩ, sớm đã chạy tứ tán. Kiếm khách áo xanh cũng chỉ có thể tự mình chống sào chèo thuyền. Hiện nay văn nhân nhà thơ, quan to hiển quý của vương triều Đại Tuyền, nào có nhàn hạ thoải mái chèo thuyền ngắm cảnh như vậy. Cho nên người này tất nhiên là một vị tiên sư ngoại hương không thể nghi ngờ. Thuyền mái hiên của Đào Diệp Đổ không phải là loại thuyền nhỏ chèo chân ở hồ nước. Đầu thuyền có khắc một loại thủy điểu trang trí, kiếm khách áo xanh vì đầu thuyền, cổ xưa này mới nổi lên hứng thú chèo thuyền. Bên hông hắn treo một ngọc bài tổ sư đường. Tổ sư đường tục hương hỏa, phẩy chấm, Thái Bình Sơn tu chân ngã. Khối ngọc bài này chỉ là một trong những chiến lợi phẩm của quân chướng nào đó, liền mang tới cho hắn. Cảm nhận của Phỉ Nhiên đối với vương triều Đại Tuyền không tệ. Có nhiều địa linh nhân kiệt, nhất là tinh kỵ biên quân Đại Tuyền. Chiến lực đóng quân các nơi đều khiến mấy đại quân trung bộ Đồng Diệp Châu nhìn với cặp mắt khác xưa. Tình thế chỉnh thế núi Đồng Diệp Châu, thật ra tốt hơn dự tính một giáp rất nhiều. Nói ngắn gọn, chính là biểu hiện của vương triều thế tục Đồng Diệp Châu ở trên sa trường, hai chữ, nát bét. Kình phong chi kình thảo càng hiện ra tài năng xuất chúng của vương triều Đại Tuyền. Chẳng qua cỏ dại trung quy là cỏ dại, bền bỉ mạnh mẽ nữa, một trận lửa lớn cháy lan đồng cỏ, chính là cho tàn. Dù sao hôm nay, thiên thời, Đồng Diệp Châu bị Thác Nguyệt Sơn trong man hoang thiên hạ nắm giữ. Phỉ Nhiên ném ống trúc đi, thuyền ô bồng tự mình đi về phía trước. Chỉ là quân chướng kinh thành Nam Tề hôm nay, về tồn vong của Đại Tuyền Liêu Thị Quốc Tổ, tranh chấp không thôi, một bên cố ý muốn giết tuyệt Thận Cảnh Thành, tàn sát xây dựng kinh quan, cho toàn bộ vương triều, phiên thuộc Đồng Diệp Châu, đến một lần giết gà dọa khỉ. Muốn chặt từng cái đầu của phiên vương, công khanh, lại phái tu sĩ mang chúng nó treo ở cửa thành các nước nhỏ, truyền thủ thị chúng. Đây là kết cục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên cảm thấy Văn Võ Đại Tuyền có nhiều tài năng có thể dùng, có tiền vốn bồi dưỡng, chỉ cần vận hành thích đáng, kiếm một hoàng đế bù nhìn, sẽ trở thành một trợ lực lớn trong quân chướng. Dù sao hoàng đế trẻ tuổi vứt bỏ giang sơn xã tắc, mang quốc khố tịch quyền không còn, đào vong tòa thiên hạ thứ năm, vừa vặn có thể lấy ra tuyên dương trắng trợn. Các đại thành trì của Đại Tuyền đều đã giới nghiêm, chỉ cho phép vào không cho phép ra, phòng ngừa dân chúng tùy ý di chuyển chạy nạn, âm thầm bị yêu tộc dẫn dắt, lợi dụng, tách ra phòng tuyến kia, cuối cùng gây thành đại họa diệt quốc. Nhưng hôm nay Phỉ Nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, mà là muốn gặp một người. Quán chủ Kim Đỉnh Quan Đỗ Hàm Linh, cảnh giới không cao, nguyên anh địa tiên, không phải kiếm tu, nhưng đầu óc rất tốt. Thiếu niên kia của phái Oan Cú nhìn thủy đài, gặp được Phỉ Nhiên, phúc họa gắn bó trong nháy mắt, vốn có hy vọng đi theo Phỉ Nhiên cùng nhau lên núi tu hành, kết quả không hiểu sao lại chết. Lô Kiểm Tâm, người cuối cùng bị hắn bóp chết ở Bắc Tấn Châu Thành, gặp phải Vũ Tứ, nếu không phải Khương Thượng Chân chen chân vào, ngược lại còn có cơ hội ngư long biến, đại hoạch phúc duyên, trở thành người đứng đầu một thành chỉ là thứ yếu, leo lên Vũ Tứ, cộng thêm với giáp thân chướng mộc kịch, quả thực chính là hai tấm hộ thân phù lớn nhất. Muốn chết cũng khó. Phỉ Nhiên vẫn luôn suy nghĩ những lời Chu Tiên Sinh nói. Nho gia học cung, thư viện thái ủy quyền cho vương triều thế tục. Không muốn lấy cổ tay sắt thu lại, ước thúc lòng người. Nho gia tam học cung, 72 thư viện, nghe thì có vẻ rất nhiều. Nhưng đặt ở một tòa đồng Diệp Châu to như vậy, cũng chỉ là 3 thư viện ở trong đó của thư viện đại phục mà thôi. Kết quả văn miếu còn phải ước thúc quân tử hiền nhân thư viện. Không được xen vào quá mức việc triều đình, tuyệt không cho phép nho sinh thư viện, làm thái thượng hoàng phía sau màn các quốc gia. Kể từ đó, từng người làm chính, trên núi lánh đời, cao nhân chán đời, mang tướng công khanh, hạng người mua danh chuộc tiếng, giả đạo học xa lánh thánh hiền thật. Trên núi dưới núi, các quốc gia các nơi, năm bè bảy mảng. Chỉ là Phỉ Nhiên rất tò mò, Chu Tiên Sinh lập giáo xưng tổ, căn bản học tôn chỉ. Rốt cuộc là vì sao? Làm sao để có thể triệt để thay đổi mấu chốt này? Chỉ là yêu tộc cùng nhân tộc sau này chung sống, chính là vấn đề khó khăn cực lớn. Còn về thân phận thật sự của Chu Tiên Sinh, Phỉ Nhiên cũng có nghe thấy. Chu Mật đương nhiên là dùng tên giả, từng là nho sinh chính nhi bát kinh của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Căn cứ cách nói của sư huynh Thiết Vận, Chu Tiên Sinh là thiếu niên anh tài, học vấn cực lớn. Chỉ là học vấn thủy chung không được văn miếu tiếp nhận, một lần luận đạo với người khác xong, triệt để nản chí, lúc này mới đi xa man hoang thiên hạ. Vị người đọc sách này, vì văn miếu nho ra kiến ngôn một phần. Thái Bình thập nhị sách, thứ nhất, chế định một bộ thiên tu thân cho người đọc sách trong thiên hạ, đại khái hiền nhân, quân tử, thánh nhân của Thượng Thư Viện, phân biệt đối ứng gia, quốc, thiên hạ. Tất cả vương triều thế tục, quân chủ của nước chư hầu đều phải là thư viện đệ, không phải nho sinh thì không thể đảm nhiệm chức quốc chủ. Mỗi một vị sơn chủ thư viện đều hẳn là đế vương sư. Quân tử hiền nhân đảm nhiệm quốc sư, bất kể là tam công cửu khanh hay là tam tỉnh lục bộ, những trọng thần trung khu này đều là đệ tử thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một tòa miếu đường đều phải thiết chí một chức quan, có thể bỏ qua cung cấm. Phụ trách ghi chép tỉ mỉ quân chủ một nước, mang công lao của tướng công khanh tổn thất, làm đại khảo 3 năm của thư viện. Thứ hai, giết tuyệt Hạo Nhiên Thiên Hạ, tất cả tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh, địa tiên yêu tộc đều bị trục xuất đến một châu, nghiêm gia ước thúc. Một khi có yêu tộc chen thân long môn cảnh, phải ở trước sau, chủ động báo cáo cho văn miếu trung thổ, thư viện các nơi, mang tên thật, ghi lại ở hồ sơ, đám tu sĩ yêu tộc này. Sau khi chen thân kim đan, phải đi phụ tá sơn thủy thần linh các nơi, cam đoan trăm năm trời mưa thuận gió hòa trong lãnh thổ hạt, chủ yếu là đánh giết quỷ quái, cùng loại với chức huyện úy. Sau đó thư viện dựa theo công tích, phán đoán chúng nó có thể được phong sơn khôi, thủy tiên hay không, vẫn là tiếp tục lao động trăm năm, một khi tấn thăng sơn khôi, thủy tiên, chẳng khác nào là chọc lưu truyền thanh lưu trên quan trường nhân gian, con đường thăng thiên từ nay về sau. Không khác gì thủy thần sông lớn, sơn nhạc phủ quân. Thứ ba, ở phụ cận đảo Huyền Sơn, lựa chọn 3 nơi, làm địa bàn phủ Diêu Tây Nam, Đông Nam Đồng Diệp Châu, ví dụ địa giới Vũ Long Tông cũ. Sau đó dần dần đóng quân ở kiếm khí Trường Thành, đầu tiên là mang phàm tục phu tử trong những người bản thổ của kiếm khí Trường Thành, không thích hợp tu hành, toàn bộ rời đến hòn đảo Hạt Cảnh của Vũ Long Tông. Sau đó điều động kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, trường kỳ đóng giữ ở kiếm khí Trường Thành. Toàn bộ tu sĩ phạm tội lớn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đều có thể dựa vào công lao chuộc mệnh ở trên chiến trường. Toàn bộ sơn trạch dã tu đều có thể bằng vào chiến công mua đan dược, bí tịch cùng trọng bảo trên núi. Chưa chắc cần bọn họ ra khỏi thành chém giết, khi chiến đấu thủ thành đầu, sau khi chiến đấu ở phía sau màn, lấy kiếm khí Trường Thành làm cứ điểm căn bản, không ngừng hướng phía nam tạo ra từng tòa thành trì, bức bách man hoang thiên hạ ít nhất cách 30 năm, phải điều binh khiển tướng một lần. Kiếm khí Trường Thành địa lý đặc dị, luyện khí sĩ bên ngoài kiếm tu, tự nhiên bị áp thắng, vậy tài bồi ra đủ số lượng võ phu thuần túy, tuy cũng bị đại đạo cùng kiếm ý thuần túy áp chế, nhưng mà khác với luyện khí sĩ, võ phu có thể dùng cái này mài giũa thể phách, hơn nữa cánh cửa võ phu thấp hơn so với luyện khí sĩ, như vậy cuối cùng kiếm khí Trường Thành nơi đây, sẽ là một cái cách cục chiến tranh như thế, nếu không phải kiếm tu, người người võ phu. Rất nhiều luyện khí sĩ ngoài kiếm tu cùng võ phu thuần túy, càng nhiều hơn là phụ tá. Thứ tư, tất cả đại tu sĩ tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh đều có thể nhận được tự do ngoài định mức. Những nhân vật đỉnh núi này cần trả giá, nhưng mỗi lần trả giá, tất nhiên đều có thể đạt được càng nhiều hồi báo. Văn Miếu thừa nhận, cao nhân nhất đẳng của bọn họ, tỉ như đi kiếm khí Trường Thành, Văn Miếu trung thổ hứa hẹn bọn họ không cần từ chiến, sẽ không làm tổn thương tới căn bản đại đảo, chỉ cần làm chút chuyện dệt hoa trên gấm, tỉ như chiến cuộc chiếm ưu thế, thì mở rộng ưu thế, chiến cuộc bất lợi, lấy pháp bảo không phải vật bản mạng đại luyện chống đỡ đại yêu công phạt, hoặc là tạo ra sơn thủy trận pháp, che chở thành trì, đầu tường cùng kiếm tu, võ phu. Thứ năm, Văn Miếu trung thổ ở các châu các quốc gia, ngoài 72 thư viện, chế tạo ra 72 tòa đạo thuật viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ chủ động khám nghiệm tư chất tu hành, hàng năm tiếp nhận cống phẩm của triều đình các quốc gia, thu nạp hạt giống tu đạo ở các nơi. Nhóm nho sinh này, ngoài trị học, chủ tu binh gia, không phải loại lý luận suông, nói sơ lược, sẽ thông học toàn bộ trong lịch sử. Nơi cuối cùng nhất khảo hạch sở học, chính là kiếm khí Trường Thành khói thuốc súng không ngừng kia. Thứ sáu, mang học vấn phồn hoa chư tử bách gia chia làm cửu phẩm, sẽ có thăng, rời xuống hai câu, không khác gì quan trường. Người không phục ước thúc, trục xuất khỏi hàng ngũ cửu phẩm, cấm học vấn tuyệt đối, tiêu hủy tất cả thư tịch, một nhà lão tổ sư, nhốt ở công đức lâm của Văn Miếu. Thứ bảy, đánh vỡ ngăn cách trên núi dưới núi, trong đó một hạng đề nghị, chính là trợ giúp, dụ dỗ lấy lợi, thôi động tu sĩ trên núi kết làm đạo lữ thần tiên. Thứ tám, xa lánh học vấn hai giáo thích đạo, cấm tuyệt tất cả đạo quan chùa miếu, cam đoan nho gia ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đạt được một nhà độc đại trên ý nghĩa chân chính. Thứ chín, trọng điểm nâng đỡ binh gia, thương gia và thuật gia. Ngoài ra còn có ba sách lược, chuyên môn kỹ càng nhằm vào hai tòa thiên hạ láng giềng, cùng với thần linh viễn cổ. Phỉ Nhiên thở dài một tiếng, thu hồi suy nghĩ phức tạp, lẩm bẩm. Cuối cùng, Chu Tiên Sinh năm đó đưa ra 12 sách lược này, chính là muốn thu quyền cho Văn Miếu trung thổ. Muốn cho người đọc sách đạt được tự do lớn hơn nữa, mở thái bình cho vạn thế. Ở gần bến đò Đào Diệp, thuyền ô bồng và thuyền ô bồng gặp nhau. Phỉ Nhiên nhíu mày, Đỗ Hàm Linh kia lại không phải đến một mình. Bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh còn có một kim đan trẻ tuổi và một vị thành hoàng gia mặc công phục. Phỉ Nhiên chỉ nhíu mày, mà Đỗ Hàm Linh cùng Đồ Tôn Thiệu Uyên Nhiên, cùng với thành hoàng gia Thành Kỵ Hạc ở Đại Tuyền, thì biểu lộ như ban ngày gặp quỷ. Dù là Đỗ Hàm Linh tâm tính kiêu hùng, nhìn thấy Phỉ Nhiên đeo kiếm đeo thanh sam, đeo ngọc bài tổ sư đường Thái Bình Sơn quen thuộc, cùng với khuôn mặt lờ mờ phân biệt vài phần, đều muốn chấn động không thôi. Đỗ Hàm Linh chỉ cảm thấy chẳng lẽ thật sự là không thể không thành sách, bằng không sao lại là người này. Nơi bến đỏ bên kia có hai người đi tới, Phiên Vương Đại Tuyền Lưu Tông và Quốc Công gia Cao Thích Chân, thấy Phỉ Nhiên càng thiếu chút nữa quay đầu bước đi, trong lòng Phỉ Nhiên hiểu rõ, nở nụ cười, xem ra bọn họ đều nhận ra ẩn quan đại nhân, hơn nữa xem ra trước kia huyên náo không quá vui vẻ. Vì thế Phỉ Nhiên mỉm cười nói, sơn thủy có trùng phùng, đã lâu không gặp. Bay qua đỉnh núi Lạc Phách, từng đám mây trắng, tiểu cô nương đổ đen chỉ cần thấy, đều phải dùng sức vung đòn gánh vàng cùng trượng trúc xanh, chào hỏi với chúng nó, cái này gọi là đãi khách chu đáo. Này này này, ta là hữu hộ pháp của nơi này, quái vật nước Hồ Câm, ta có hai người bạn, một người tên Bùi Tiền, một người tên là Noãn Thụ, các ngươi có hiểu không? Biết không, hôm nay hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn, mang theo tả hộ pháp Ngõ Kỵ Long vẫn luôn không thể thăng quan, một người ngồi xổm, một người nằm úp sấp, cùng nhau ở bên vách đá chờ mây trắng kia đi ngang qua. Tả hộ pháp Ngõ Kỵ Long, tiểu quan to nhỏ, không so được với đại quan mình so cái bát. Ha, Bạch Vân Thương Cầu, nó ở trong núi lớn, sợ nhất Nguyễn Tú, trên Lạc Phách Sơn, sợ nhất Bùi Tiền, nhưng nó rất thích đứa nhỏ khờ khờ này. Nó từng cùng nhau ngồi xổm ở cửa lớn trường tư do Long Vĩ Khê Trần Thị xây dựng, chờ Bùi Tiền luôn miệng nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi ngỗng đánh chó hào kiệt nhất, tan học về nhà, thường thường chờ hơn nửa ngày, tiểu cô nương sẽ tán gẫu với nó rất lâu, tuyệt đối sẽ không giống Bùi Tiền kia, không có việc gì liền nắm chặt miệng nó, thành thạo vặn một cái, hỏi nó chuyện gì. Tiểu Mễ Hạt dõi đôi mắt chờ Bạch Vân làm khách Lạc Phách Sơn. Sao được, hôm nay trên Lạc Phách Sơn, người người đi xa không về nhà, Sơn chủ tốt, người nhảy lên chưa từng chào hỏi, bạn tốt nhất Bùi Tiền à, xoay người cúi đầu đi đường xem có tiền nhặt hay không, lại chưa bao giờ nhặt được tiền lão đầu bếp, điên điên khùng khùng, còn ngỗng trắng bị đánh bị mắng cũng không tức giận, cười hì hì ha ha thích nhất gió lớn đọc sách, giống nhất lão tiên sinh Tào Tiểu Phu từ người đọc sách nhất. Chu Mễ cau mày, càng nghĩ càng đau lòng. Nhỡ đâu đợi Bùi Tiền về nhà, tên Bùi Tiền này đã cao bằng nó và Noãn Thụ tì tì cộng lại, phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu ngày nào đó Sơn Chủ vác sọt lên núi, trong sọt lại có một tiểu cô nương xa lạ đứng thì làm sao bây giờ? Mễ Dụ đi đến bên cạnh tiểu cô nương ngồi xuống, Chu Mễ vỗ tay cười to, có đám mây trắng đi ngang qua sơn cốc. Chỉ là Mễ Dụ vừa ngồi xuống, lập tức đứng dậy, dùng tiếng lòng nói chuyện với Ngụy Bí một phen. Sau đó Mễ Dụ lập tức tế ra phi kiếm bản mạng Hà Mãn Thiên, đồng thời ngự kiếm đi về phía tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong. Cuối cùng, ở bên kia cánh cửa, Mễ Dụ nhìn thấy một người đọc sách và một người đàn ông vạm vỡ. Người thư sinh đeo kiếm mỉm cười với Mễ Dụ, nháy mắt đã biến mất, vô thanh vô tức đã vượt qua châu đi xa. Lần này hắn đi xa Bảo Bình Châu, chỉ là vì hảo hữu thoáng che giấu một phen, bằng không bạn tốt Ngự Phong, động tĩnh thật sự quá lớn. Lão Tú Tài lúc trước lộ mặt ở Phù Diêu Châu, rất nhanh đã chuồn mất, không biết tung tích. Chỉ để lại nam tử cao lớn kia, y nói với Mễ Dụ, người có thể gọi ta là Lưu Thập Lục, vừa mới trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đến bên này dâng hương. Không gặp được tiên sinh, chỉ thấy một bức họa tiên sinh. Đợi lát nữa ta nước mắt nước mũi giàn rủa, ngươi coi như không nhìn thấy. Mễ Dụ không phản bác được, thật vất vả mới ổn định được tâm thần, Mễ Dụ nói. Chìa khóa của tổ sư đường đang ở chỗ nha đầu cây ấm. Gã cao to kia gật đầu nói, vậy làm phiền kiếm tiên đi một chuyến, ta chờ ở đây là được. Ngụy Hoàng đem cây ấm cùng hạt gạo đưa tới nơi đây. Hai tiểu cô nương cùng nhau hướng về cái gọi là Sơn Chủ Sư Huynh của Ngụy Sơn Quân, một mực cung kính chắp tay hành lễ. Sau khi nhìn thấy hai nha đầu, hán tử liền cười nhiều hơn chút, tiểu sư đệ quả thật không xấu. Sau khi Trần Noãn Thụ mở ra đại môn tổ sư đường, chỉ thấy hán tử khôi ngô đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc nghiêm túc, trước chỉnh vạt áo, lại vượt qua cánh cửa. Người đọc sách sắp ngự kiếm vượt châu đột nhiên dừng thân hình. Gặp lão Tú Tài lén lén lút lút kia, hắn hỏi, vì sao không sớm hiện thân? Lão Tú Tài đã có dự tính trước, nói, trước chờ tên ngốc kia khóc xong đã. Người đọc sách liếc mắt nhìn màn trời. Lão Tú Tài hỏi, Bạch huynh đệ, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, không bằng thuận tay đưa mấy kiếm. Cái gì gọi là kiếm tiên phong lưu, không phải chính là Lâm Phong cảm khái muốn chém giao linh. Những thần linh viễn cổ đăng môn làm khách không chào hỏi kia, không mạnh hơn so với giao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nên xuất kiếm chứ. Lúc trước Tiêu Sảm kia xuất kiếm ở Đồng Diệp Châu, kinh thế hãi tục cỡ nào, đại nha đầu thối, còn có phần kiếm ý này, bạch của ngươi cũng cao tám thước. Còn cầm tiên kiếm trong tay, có thể nhìn. Bạch huynh đệ ngươi cứ việc buông tay ra chân, Người khách khí với ta sẽ gấp với ngươi. Nói lời thành thật thối không biết xấu hổ, thu thập cục diện rối rắm, ta làm được. Nhưng trước đó nói rõ, 3 năm kiếm đã không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa, ta cũng không chống đỡ được. Nếu ngươi thực cảm thấy không thoải mái, nhiều nhất 7-8 kiếm. Người đọc sách không quan tâm lão Tú Tài, chợt lóe rồi biến mất. Lão Tú Tài dậm chân không thôi, sau đó nhìn về phía Lạc Phách Sơn, nhớ năm đó, Bạch cũng từng lấy Bạch Vân Ca đưa Lưu Thập Lục về núi. Cách chương.